phiên ngoại cầm nhị VS Triệu T nhiễm 2, một người ta gọi là. Ta chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh buốt tận xương, nhất thời khó có thể ngôn ngữ. Triệu T nhiễm nữ nhân này, ta dĩ vãng chưa hề nhìn thẳng vào quá nàng, từ lâu không nhớ rõ, lúc trước khi nào chỗ nào cùng nàng thấy mặt. Chính là nữ nhân này, lại để ta toàn bộ kế hoạch quy về không. Nguyên bản ta là có thể cùng với Tiểu Kiều. Đều là nữ nhân này, tất cả đều trách nàng thời điểm then chốt lại cứ như vậy đánh tới, đem ta nhào vào cửu u địa cung, tiến vào hư không không quay đầu lại được. Ta sử dụng ra toàn thân khí lực tại vào miệng trên đá lớn trùng trùng đập một cái. Nhưng mà lực lượng như là châu đất xuống biển, không còn sót lại chút gì. Chẳng lẽ đời này kiếp này, coi là thật không cách nào thoát ly cái này đèn nhánh hư không chi cảnh dô y sao? Trong lòng ta một mảnh lạnh buốt, hận ý tràn ngập. Triệu Tê Nhiễm lúc này lại vẫn cười đi tới, giật giật ống tay áo của ta, nhị công tử, chúng ta đi phía trước xem một chút đi. Nơi này tuy rằng hư hoàn toàn mờ mịt, nhưng sao lốm đốm đầy trời phảng phất giống như tinh hải, nhìn xem cu nở dê nhìn rất đẹp đâu. Nơi nào có cái gì sao lốm đốm đầy trời, nơi nào có ngôi sao gì biển, ta quay đầu nhìn một cái. Trong hư không chỉ có một mảnh mênh mông ám sắc, không nhìn thấy cuối cùng cũng không nhìn thấy quang minh. Hết thảy đều biến mất tại mảnh này ám sắc bên trong, trống rỗng, giống như trong lòng ta lan tràn cỏ hoang. Nữ nhân này là cái mắt mù đi. Triệu Tê Nhiễm cười nói với ta, công tử, hẳn là ngươi không nhìn thấy tinh hải sóng biếc thế nhưng là ta tất cả đều thấy được. Ngươi xem, ta tùy tâm sở dục tưởng tượng một chút, ta thậm chí có thể cảm giác được sóng biển khí tức. Điên rồi, điên rồi, ngươi là làm thật điên rồi. Ta đột nhiên co cẳng lao nhanh, gào thét hướng kia vô biên vô tận ám sắc xuống mãnh liệt chạy mãnh liệt gọi. Thả ta ra ngoài thiên đạo, RUNG, thiên đạo tất nhiên tồn tại ai cũng không có cách nào, nhưng thiên đạo nhất định có thể thả ta đi ra. Thiên đạo Triệu Tê Nhiễm nhịn cười không được một tiếng, đừng suy nghĩ nhị công tử, thiên đạo là sẽ không ở nơi này. Nơi đây chính là hư không vô biên vô tận giới, trừ mênh mông hư không, không có gì cả. Ta đột nhiên như bị điên nào tới, thò tay hung hăng nả mở trà tờ Triệu Tê Nhiễm cổ. Giết nàng, giết cái này chỉ biết đối ta khở cười nữ nhân điên. Sau đó nghĩ biện pháp thoát ly nơi này. Nhất định phải ra ngoài, không đi ra làm sao có thể tìm về ta Tiểu Kiều đâu. Nhị công tử. Triệu Tê Nhiễm tựa hồ cũng không e ngại tử vong, nàng tuy rằng rất khó hô hấp, nhưng vẫn là mở to cặp mắt kia, mỉm cười nhìn qua ta. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu là thật sự đem ta giết chết, mênh mông hư không xuống, liền chỉ còn lại ngươi một người đâu. Như thế ngươi không phải càng thêm tịch mịch, càng thêm bi thương vô cùng dô y sao? Ta ngơ ngác nhìn qua nàng, thật giống như lần đầu nhận biết nữ nhân này đồng dạng. Ta vô ý thức buông tay ra, nhìn chằm chằm nàng nửa túi người trùng trùng hò khan mấy tiếng. Triệu Tê Nhiễm, ta không cần ngươi bồi. Ngươi về sau sẽ phát hiện, cần. Ngươi, ngươi đều là cần phải có người cùng. Không, nếu không chẳng phải là quá cô tịch nữa nha. Triệu Tê Nhiễm mỉm cười, tay giơ lên, nhẹ nhàng giữ chặt tay của ta. Nhị công tử, ngươi đừng lo lắng, Nhiễm sẽ luôn luôn cùng ngươi, vô luận còn muốn tại hư không hoang độ bao nhiêu năm. Nhiễm sẽ luôn luôn cùng nhị công tử. Ta không cần ngươi bồi, ta không cần ngươi bồi. Ta tự mình lẩm bẩm, tóc hai bù xù tứ phương mênh mông. Không cần ngươi bồi ta một đường thất hồn lạc phách đi tới, nhưng mà chung quanh lại là một mảnh ám trầm hư không. Ta coi như đi, lại có thể đi tới chỗ nào đi đâu? Triệu Tê Nhiễm một mực yên lặng đi theo ta, thật giống như ta đi nơi nào, nàng đều sẽ đi theo ta đi nơi nào. Dần dần, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Mới đầu thời điểm, ta còn có thể hỏi một chút Triệu Tê Nhiễm, hôm nay là ngày gì? Nhưng đi qua hơn 10 ngày mấy trăm ngày sau, ta đã không biết chiều nay ra sao tịch. Ta mỗi lần quay đầu, Triệu Tê Nhiễm đều sẽ nhu nhu hướng ta cười cười. Ta cảm thấy Triệu Tê Nhiễm trong này qua 10 phần thư thái vui sướng, bởi vì nàng mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ hướng ta chậm rãi cười một cái, nụ cười không nói ra được vui vẻ. Có một ngày, ta rốt cục nhịn không được hỏi nàng. Ngươi không thấy khó chịu sao? Ta vì cái gì khó chịu? Triệu Tê Nhiễm ánh mắt kỳ dị nhìn qua ta, ta có thế trông coi người mình thích, cùng ta thích người chậm rãi bước tại một mảnh tinh không phía dưới, ta có cái gì tốt khó chịu? Ta cảm thấy mỗi một ngày đều qua 10 phần vui vẻ đâu. Ta nhịn không được thân thể run rẩy, tại này trong hư không, chúng ta cái gì cũng không có. Nội giới không thể mở, liền quần áo cũng không thể đổi một kiện. Không đồ ăn không nước nhưng kia lại có quan hệ gì đâu. Triệu Tê Nhiễm nhu nhu hướng ta cười cười, chúng ta trong hư không là sẽ không cảm thấy đói cùng mệt mỏi nha. Ngươi không cảm thấy đây chính là vấn đề lớn nhất sao? Không cảm giác đửa cờ đói mệt mỏi, không biết ngày đêm không ngừng không nghỉ tại địa phương quỷ quái này đi tới đi lui. Ngươi không cảm thấy này rất khủng bố sao? Triệu Tê Nhiễm lắc đầu, không có chút nào khủng bố đâu nhị công tử. Có thể cùng nhị công tử cùng một chỗ, ta nhất là vui mừng. Ta ngơ ngác nhìn nàng một hồi lâu, bờ môi có chút run run xuống, ta là sẽ không thích ngươi. Không sao. Cái này Triệu Tê Nhiễm ôn nhu mềm khí nói với ta, không sao nhị công tử. Chúng ta có bao lớn thời gian có thể ở chung. Ta có thể chờ, mặc kệ là mấy trăm năm vẫn là hơn ngàn năm. Ta có thể luôn luôn một mực chờ xuống dưới, thẳng đến ngươi hồi tâm chuyển ý mới thôi. Nghĩ đến mấy trăm hơn ngàn năm muốn cùng cái này Triệu Tê Nhiễm hai mặt nhìn nhau ở vào cùng một chỗ, ta toàn thân cũng nhịn không được run lên, lập tức cảm giác quanh thân khí lực tựa hồ cũng bị rút sạch đồng dạng. Ta đột nhiên phát hiện, yêu mà không được dây dưa không ngừng tựa hồ có chu tờ khủng bố. Một người dây dưa một người khác, tại sao có thể trăm năm ngàn năm không lay được đâu? Nàng sẽ không cảm thấy mệt mỏi sao? Ta mỗi ngày đều nhớ tất cả biện pháp muốn xé mở cái này hư không xông vào. Ta phương pháp gì đều thử qua, thậm chí một lần muốn tự bạo rời đi cái này hư không. Nhưng quá khó, thực tế là quá khó. Trong hư không là rất khó tự bạo. Mà khi Triệu Tê Nhiễm phát hiện ta cái ý này đồ về sau, càng là một đường theo sát lấy ta, ở đâu đều nhìn ta chằm chằm, cảnh giác phòng ngừa ta tự bạo. Ta thử có chừng hơn mấy trăm trời đi. Về sau ta liền mệt mỏi, ta thậm chí ngay cả đường đều không cao hứng đi. Ta giống một bãi bùn nhão đồng dạng tê liệt ở hư không thế giới bên trong, có đôi khi hào hứng tới, sẽ cao hứng bừng bừng nói với Triệu Tê Nhiễm, ở kiếp trước thời điểm, ta cùng Tiểu Kiều thành thân. Ngươi biết không, kiếp trước ta đem Tiểu Kiều theo trong địa lao cứu ra lúc, nàng một lần mười phần cảm kích ta đây. Khi đó nàng tuy rằng suy yếu đến có chu tờ trong suốt, nhưng nàng phát hiện ta bị thương về sau, vẫn là sẽ rất khẩn trương rất khó chịu. Nàng dùng miệng ngậm bút, cho ta trắng đêm sao chép kinh thư giúp ta cầu phúc. Ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng luôn luôn yên lặng nằm ở nơi đó, chờ lấy ta tới sờ sờ đầu của nàng. Nàng thật là tốt xem. Ta nghĩ, ta khi đó liền rất thích nàng. Chỉ là về sau, không biết là bởi vì kiêu ngạo vẫn là cao ngạo, ta tự tay đem tất cả những thứ này đều chôn vùi rất đâu. Lời nói này ta đối với Triệu Tê Nhiễm không biết thì thầm bao nhiêu lần. Mỗi một lần, Triệu Tê Nhiễm đều sẽ ghé vào ta trên đùi, nhẹ giọng thì thầm nói với ta, không có việc gì, ngươi bây giờ có ta. Ta sẽ luôn luôn luôn luôn cùng ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Vĩnh viễn ta nhịn không được dùng mình một cái, ngay cả nhọn đều là một mảnh lạnh buốt. Chính ta trong lòng lặng lẽ nghĩ, thế nhưng là ta không cần ngươi à, vô luận thời gian đi qua bao xa, ta đều khó có khả năng sẽ muốn ngươi. Nếu như, ta nói là nếu như thời gian thực sự có thể quay đầu lại, ta kỳ thật nguyện ý đánh đổi mạng sống đại giới, đổi dù là một canh giờ, cùng ta kiểu cùng một chỗ. Chấp niệm, đại khái chính là ta đời này số mệnh đi xong.